Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 362, siêu khắc chi lực. Tốt, chỉ thấy DNC hai tay ở trước người dựa. Sau đó, từng cái hồng nhạt hình thoi xuất hiện tại nàng giữa hai tay. Chỉ một lúc, chỉ thấy DNC thuận tay vung, mà ở trong tay của nàng, một thanh nhỏ dài kim cương trường kiếm, hướng phía chung quanh cứng rắn Daizurin no Jutsu đi. Răng rác, nơi sân bên ngoài, mặt tiểu hạ nhìn trung ương, to lớn kia như thân cây ngạnh hóa thực vật. Đột nhiên, trên cây khô xuất hiện từng đạo vết rách. Chuyện gì xảy ra? Ngạnh hóa thực vật có bao nhiêu kiên cố? Mặt tiểu hạ so với ai khác đều tinh tường. Hơn nữa, đây là thảo hệ đại chiêu, ẩn chứa phi thường năng lượng khổng lồ. Coi như là hỏa hệ tuyệt chiêu muốn từ nhỏ như vậy trong không gian top 3 đi ra. Độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường. Có thể hiện tại, nát, vi nớ lo ngạnh hóa thực vật. Cứ như vậy bị một thanh màu hồng bảo thạch kiếm mà hết mức chặt đứt. Đáng sợ hơn chính là kiếm phong hướng, lướt qua, dĩ nhiên giống như là phá vỡ mặt nước một dạng. Êm ái như vậy, có thể êm ái động tác dưới, cũng là lệnh mặt tiểu hạ đều kém chút kinh hô lên khủng bố lực phá hoại. Hô, DNC cầm trong tay bảo thạch kiếm, sau đó thuận tay như vậy ngang rạch một cái. Vì vậy, chính như phía trước Skeptai Diệp nhận một dạng, vì nớ so lấy ngạnh hóa thực vật sở tạo dựng lên trùm thiên gỗ lớn. Cứ như vậy, một phân thành hai, mặt tiểu hạ. Thật là đáng sợ lợi nhận. Đây là kỹ năng gì? Mặt tiểu hạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt chiêu như vậy. Thầm nghĩ chẳng lẽ là DNC dành riêng tuyệt chiêu? Chỉ là, nếu quả thật đúng như vậy kiếm, thật có thể đáng sợ. Lấy mặt tiểu hạ nhãn quang xem, DNC đẳng cấp khẳng định không cao, chí ít so với Venusaur, phải kém ra một đoạn. Nhưng chỉ có lớn như vậy chênh lệch, chuôi này bảo thạch kiếm lại có thể dễ dàng như vậy nghiền ép Venusaur thi triển ra ngạnh hóa thực vật, đó có thể thấy được, DNC cái này tuyệt chiêu, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng uy lực. Ta đã xuất kiếm, giờ này khắc này, DNC phiêu phù ở vụn gỗ trồng chất mà thành trên đài cao. Nàng cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Venusaur. Dưới ánh mặt trời, cả người kim cương DNC chiếu lấp lánh. Nếu như nói phía trước DNC là người khoác áo cưới quần dài công chúa, cái kia hiện tại, nàng liền là một vị đắm chìm trong quang huy xuống nữ vũ thần. Uy nghiêm, cao quý, lãnh diễm, lại cực kỳ oai hùng và xinh đẹp. Nói thật, chính là mặt tiểu hạ đều bị DNC đẹp cho mê hoặc. Còn như bên kia, Diệp Huyền cũng không có chú ý mặt tiểu hạ cùng DNC. Bởi vì hắn bị một cái đột nhiên hệ thống tin tức hấp dẫn. Trợ giúp Pokemon Top 3 khó có thể vượt qua gông cùm xiềng xiếc. Lĩnh ngộ được lực lượng thần bí. Lực lượng thần bí cùng siêu khắc chi lực sản sinh cộng minh. Chúc mừng ký chủ, giác tỉnh siêu khắc chi lực. Siêu khắc chi lực. Siêu khắc chi lực là vật gì? Ở Pokemon trong thế giới, liên quan tới lực lượng thần bí, Diệp Huyền trước kia cũng phân tích qua một lần. Bây giờ chân chính thu được phía sau, Diệp Huyền phát hiện siêu năng lực, Zoban chi lực, dẫn sóng lực, nói trắng ra là kỳ thực đều là một loại năng lượng đặc thù, cho nên liên quan tới Pokemon bên trong đặc thù lực lượng. Trên lý thuyết nói, siêu khắc chi lực nếu cũng là một cái trong số đó, vậy tất nhiên cũng đại biểu cho một loại năng lượng. Siêu năng lực, này đây tinh thần lực làm cơ sở, do đó quấy nhiễu được hiện thực, cũng ảnh hưởng hiện thực thế giới lực lượng. Dẫn sóng lực là thông qua thanh âm, rung động, hạt căn bản cộng minh sinh ra một loại năng lượng đặc thù. Nó kỳ thực cũng cùng siêu năng lực không sai biệt lắm. đều có phi thường thần kỳ tác dụng. Hơn nữa tại chiến đấu lực bên trên, như sóng đạn đạo chính là dẫn sóng vận dụng, bên ngoài uy lực cũng không Pichu năng lực tuyệt chiêu kém, còn như nguyên bản một mực phi thường thần bí, có thể chữa trị hết thảy Pokemon, cũng bị Pokemon sở lực lượng thân cận, Zoban chi lực, Diệp Huyền cũng bởi vì tranh diễm hương nước quan hệ, dòm nó bản chất, Zoban chi lực là sáng thế lực, là có thể giao phó vạn vật tân sinh, trọng sinh lực lượng, mà hiện tại, Zoban chi lực cũng là Diệp Huyền nắm giữ đặc thù năng lực bên trong, thuần thục nhất một loại. Nói tóm lại, đã sở hữu ba loại sức mạnh Diệp Huyền, không nói Pokemon, đơn thuần tự thân năng lực, liền cường đại rồi rất nhiều. Siêu năng lực có thể tăng mạnh Pokemon, tuy là không phải rất nhiều, nhưng 2 thành đến 3 thành, vẫn là không có vấn đề. Nếu như được gia trì chính là siêu năng hệ Pokemon, cái kia thêm được uy lực, thậm chí có thể đạt được 5 phần 10 ở trên. Dẫn sóng lực, có thể thành lập dẫn sóng lập trường, để Diệp Huyền tư duy trở nên càng thêm linh hoạt. Đồng thời, có thể vượt qua hiện tượng, chứng kiến bản chất của sự vật, để Pokemon ở chỗ này lực lượng dưới không chỗ có thể ẩn giấu. Mà địch nhân chiến thuật cũng hoàn toàn chạy không khỏi Diệp Huyền con mắt. Mà điều này cũng làm cho Diệp Huyền Pokemon đang chiến đấu thời điểm có thể rất hoàn mỹ tìm được nhược điểm của đối phương, chế định chiến thuật hợp lý nhất. Thực chất tính tăng cường không có, nhưng nếu như đây là trò chơi, lấy có hay không dẫn sóng lực gia trì trước sau phát ra số liệu đến xem. Gia trì sau phát ra giá trị là gia trì trước gần gấp 2, bởi vậy có thể thấy được, dẫn sóng lực đối với huấn luyện nhà trợ giúp, rốt cuộc có bao nhiêu. Cuối cùng, Zoban chi lực, cái này cũng không cần nói, vô thì vô khắc tăng máu bắp, đề cao Pokemon đối với hết thảy thuộc tính kháng tính, đơn giản là bắc một dạng kỹ năng, còn như siêu khắc chi lực. Theo lý thuyết, đã sở hữu ba loại sức mạnh Diệp Huyền, hẳn là sớm thành thói quen, sẽ không đối với cái gì siêu khắc chi lực biểu hiện ra kinh ngạc, hoặc là khiếp sợ loại này không ổn trọng tâm thái mới đúng. Nhưng mà, làm Diệp Huyền chân chính biết cái này siêu khắc chi lực công dụng lúc, nói thật, hắn là có chút mộng. Cái gì là siêu khắc chi lực? Lại trở về vấn đề này. Ở anime bên trong, siêu khắc có ý tứ là siêu việt, khắc phục, cũng chính là không ngừng khiêu chiến trắc trở, top 3 nguyên hữu bình cảnh, đạt được cảnh giới cao hơn lực lượng. Đồng dạng, nó cũng tượng trưng xác thực hiện kỳ tích hy vọng. Cái kia, siêu khắc chi lực đến cùng có gì hữu dụng đâu? Hệ thống đưa cho Diệp Huyền chính xác trả lời thuyết phục. Đầu tiên chính là mega tiến hóa. Mega tiến hóa cần ăn ý giá trị, kỳ thực chính là siêu khắc chi lực năng lượng. Cho nên, miễn là Diệp Huyền siêu khắc chi lực đẳng cấp đi tới, vậy hắn có mega năng lượng, thậm chí có thể cho hết thảy Pokemon toàn bộ siêu tiến hóa, thậm chí thời gian dài duy trì ở cái kia trạng thái. Thứ nhì, siêu khắc chi lực còn có thể bang trợ Pokemon mau hơn học tập, đúc luyện, trở nên mạnh mẽ, cùng với top 3 những cái được gọi là cản trở, để cho trở nên càng mạnh. Còn có một chút, cũng là Diệp Huyền chú ý nhất một điểm, đó chính là siêu khắc chi lực, là một loại là đủ địch nổi chủy độn, miệng độn, khủng bố tuyệt chiêu, nói như thế nào đây? Biết bạo nổ trùng sao? Hầu như hết thảy nhiệt huyết khắp nơi bên trong đều sẽ có. À không phải, chính xác nói là ngay cả Pokemon bên trong kỳ thực cũng có một loại lực lượng kỳ lạ. Cái loại này bị địch nhân áp chế đến sắp không bò dậy nổi thời điểm, phía sau có người điên cuồng hô, nỗ lực lên a Pikachu. Vì vậy, chúng ta vĩ đại Pikachu trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại, cuối cùng chiến thắng địch nhân. Bạn đang nghe radio.